Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, chương một mực chờ đợi hôm nay. Năm 1999 ngày mùng 7 tháng 8, nước Mỹ cựu Kim Sơn thời gian 3 giờ chiều, Dương Nhuận Linh phát tới tin nhắn, y song công ty cuối cùng chỉnh thể thu mua Portopire công ty. Này nhà công ty trước mắt tổng cộng có hơn 20 tên công trình sư. Cùng y song đồng dạng, công ty tuyệt đại đa số nhân viên đều là công trình sư. Bọn chúng nhỏ mà đẹp. Tất cả công trình sư tụ tập cùng một chỗ chỉ vì thiết kế ra phế tồ trong lòng lý tưởng số lượng âm. Tần máy chiếu phim chip cùng xử lý chương trình. Mà tại Trần Tử Nhĩ chỉ thị dưới. Dương Nhuận Linh đã chủ trì y song tiếp nhận vòng thứ hai 18 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Chính hắn cổ phần thấp đến không đủ 60. Bất quá tại thung lũng Silicon, cái này vẫn là vô cùng an toàn cầm cố hạn mức. Này nhà công ty Gen chính là công trình sư, thiết kế, nhỏ mà đẹp, Trần Tử Nhĩ không có ý định cải biến những Gen này. Về sau Portopire kinh doanh phi thường tốt, lợi nhuận dẫn đầu cũng rất cao. Mã Ba Ba nói nhưng thật ra là đúng. Có chút sáng tạo cái mới năng lực mạnh bên trong nhỏ xí nghiệp lợi nhuận năng lực so công ty lớn. Còn mạnh hơn, y song tương lai cũng sẽ là dạng này. Giảm bớt đại lượng cùng nghiên cứu nhân viên không quan hệ mang tới rườm rà quản lý. Toàn bộ công ty chỉ chú trọng công trình sư cùng bọn hắn kỹ thuật. Nếu như phát triển tốt, tương lai nó khả năng không chỉ hiện tại hơn 100 cái công trình sư. Có thể sẽ có hơn ngàn cái. Có thể cái này Gen sẽ không cải biến. Này lại là một nhà khinh trang thượng trận. Chú trọng nghiên cứu phát minh. Hướng thiết bị đầu cuối sản phẩm công ty cung cấp chip thiết kế. Xử lý chương trình xí nghiệp. Mà nó duy nhất người đại biểu pháp lý chính là Trần Tử Nhĩ. Tương lai không lâu, hắn cũng sẽ ở trong nước chính thức thành lập điện tử hàng tiêu dùng công ty. Sinh sản số lượng âm tần máy chiếu phim, sản phẩm bên trong mấu chốt kỹ thuật cùng linh bộ kiện. Thiết kế sẽ đến từ y song. Dương Nhuận Linh tại nước Mỹ chờ đợi gần thời gian 2 năm. Cũng coi là cuối cùng cũng có thu hoạch. Bất quá trước mắt, phế tổ đã không nhịn được muốn đẩy ra bọn hắn nghiên cứu phát minh gần một năm sản phẩm. Trần Tử Nhĩ biết, hắn ngồi không yên, hắn yêu quý số lượng âm tần máy chiếu phim. Hắn nhịn không được muốn hiện ra mình thành quả, nhưng dùng flash memory chỉ có thể trang mấy chục bài hát cái kia thành quả chính là cứt chó. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nhật Bản Đông Chi công ty sẽ tại gần nhất thành công khai phát ra vi hình ổ cứng kỹ thuật. Đối thủ này cầm thiết bị đến nói quá trọng yếu. Bất luận là P3, điện thoại vẫn là trên lòng bàn tay máy tính. Không có vi hình ổ cứng. Tưởng tượng một chút băng nhạc tùy thân nghe cùng CD tùy thân nghe thời đại. Lúc kia ngươi muốn đem mình âm nhạc mang ra cửa. Ngươi đến trên lưng một đống băng nhạc cùng đĩa CD. Đó là cái gì cảnh tượng? Bệnh tâm thần sao? Mà dưới mắt chủ lưu máy tính để bàn ổ cứng dung lượng bất quá 60 GB. Chủ lưu flash memory hình P3 dung lượng quý nhất chính là 128 B. Mà một ca khúc ước chừng tại 4 B. Thế là trên thị trường tốt nhất P3 con có thể chứa 30 thủ ca. Mặt khác kém một chút cũng không nhắc lại. 30 thủ cùng 1000 thủ. Cách biệt một trời, bọn chúng có thể không được bị iPod đánh bại sao? Lại thêm vi hình ổ cứng mang tới chỉnh thể thiết bị thể tích giảm nhỏ. Làm cho này đại gia hỏa ở đây trở nên nhẹ nhàng tiểu xào. Apple nhà thiết kế Kiều Nạp Sâm lại đem nó thiết kế xinh đẹp thời thượng một điểm. Cứ việc giá cả quý một điểm, nhưng có ai không yêu đâu. Số lượng âm tần máy chiếu phim kỹ thuật không có khủng bố như vậy. iPod theo đưa ra khái niệm đến thành công nghiên cứu phát minh không đến 9 tháng. Ở trong đó khó khăn là thiết kế lý niệm vượt mức quy định nhảy vọt. tỉ như Steve Jobs hà khắc yêu cầu toàn bộ sản phẩm nhiều nhất chỉ có thể có 3 cái nút bấm. Cái này tại lúc ấy là không ai nghĩ tới. Màn hình tinh thể lỏng màn, cực lớn năng lượng pin lithium, tai nghe những này đều có thể mua sắm. Âm tần chip, xử lý chương trình phế tổ đang cố gắng, vẻ ngoài thiết kế, đây là Trần Tử Nhĩ việc, hắn còn nhớ rõ đâu. Trung ương khống chế ổ quay, mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất, người dùng tiền đều mua không được, chính là kích thước rất nhỏ, nhưng tồn trữ không gian khá lớn ổ cứng. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ một mực chờ đợi đợi nguyên nhân. 2000 năm trước sau, Đông Tri công ty, 18 tấc anh, 5 gam bộ nhớ, bởi vì quá trọng yếu, vì lẽ đó số liệu giống khắc vào Trần Tử Nhĩ trong đầu. Thế là hắn nói cho phế tổ, không lâu sau đó ngươi sẽ có được dạng này ổ cứng. Vì lẽ đó chờ một chút, mà chính hắn cũng muốn tốt để ai đi Nhật Bản cùng Đông Tri công ty đàm phán. Bán đi bọn hắn nghiên cứu ra đến nhưng lại không biết đặt ở chỗ nào dùng nhỏ ổ cứng kỹ thuật quyền. Sở hữu, thịnh thế địa sản, tiêu thụ bộ quản lý văn phòng, Trầm Luyện Oánh nghe được, đông đông đông, tiếng đập cửa. Như thường ngày, vội vàng xem văn kiện, không ngẩng đầu, giọng nói đạm mạc gạt ra cái thanh âm. Vào, Trần Tử Nhĩ liền tiến đến, thẩm quản lý. Gần đây khỏe không? Hắn treo thân thiết dáng tươi cười. Trầm Luyện Oánh trong lòng máy động đột, rất quen thuộc thanh âm. Ô hát hát mi thiên, nàng ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đứng lên. Trần Tổng, ai u, hoan nghênh hoan nghênh, quá đột ngột, ngài làm sao đến ta nơi này rồi? Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Trần Tử Nhĩ đáp lại mỉm cười. Ngồi xuống về sau Trầm Luyện Oánh còn có chút mạn mạn thôn thôn. Thế là hắn đưa tay ra hiệu, ngồi xuống đi. Trầm Luyện Oánh cuộn lại tóc, dài một chương bằng phẳng khuôn mặt, không tính nhìn rất đẹp, chủ yếu mũi có chút sập, dẫn đến bộ mặt giống bình nguyên, không có lập thể cảm giác, đồng thời xương gò má hơi có cao đột, nghe nói dạng này người không dễ dàng phát tiết. Áp lực chỉ số cao, không biết thực hư, không sai biệt lắm nhanh 35 tuổi, khóe mắt có chút tế văn, còn có thể nhìn thấy một chút bôi lên phấn lót, tiểu nữ hài khí tức ở trên người nàng là một chút cũng nhìn không thấy. Nàng rất trưởng thành, tương đối thành thục, thẩm quản lý, ta biết gần nhất công ty hai cái hạng mục đều đang đánh tiêu thụ trận công kiên. Bận rộn dữ chứ. Trầm Luyện Oánh không còn vừa mới hơi bối rối. Quen thuộc, làm việc nha, không có nhẹ nhõm, đã lãnh đạo lựa chọn tin tưởng ta. Vậy ta làm sao cũng phải bốc lên cái này gánh. Trần Tử Nhĩ trầm mặc gật gật đầu, dừng lại mấy giây, sau đó hỏi, thẩm quản lý có hài tử sao? Ta có cái tiểu nhi tử, 8 tuổi, Trầm Luyện Oánh không mò ra có ý tứ gì. Mình trước giải thích, yên tâm đi, Trần Tổng, làm việc cùng gia đình ta vẫn luôn cân bằng phi thường tốt. Tình trạng của ta sẽ không bị ảnh hưởng. Ta biết, làm một tên chỗ làm việc nữ tính, ngươi phi thường kiệt xuất, đi đến hôm nay là ngươi ở đây cái thứ mấy năm tháng. Trầm Luyện Oánh hồi tưởng một cái, khả năng nhanh 7 năm đi, ta không phải trường học nổi tiếng tốt nghiệp. Làm được hôm nay có một bộ phận cố gắng, càng nhiều cũng là vận khí. Nào có cái gì vận khí? Muốn nói có, đó cũng là càng cố gắng người mới có thể đem vận khí của mình lợi dụng càng tốt hơn. Lấy được một cái thành tựu có thể là vận khí. Liên tục lấy được thành tựu người đều là một vạn giờ định luật luyện ra được. Ha ha, vậy ta tạ ơn Trần Tổng tán dương. Trầm Luyện Oánh mỉm cười, thử thăm dò hỏi, Trần Tổng hôm nay là có chuyện gì tìm ta? Có việc, Trần Tử Nhĩ một cái, việc vui, ở đây 7 năm, nghĩ tới thay cái hoàn cảnh sao? Như vậy đi, ta liền trực tiếp nói, ta muốn điều ngươi đi Pudding công ty làm việc, ta cần ngươi, điều tổng nơi đó ngươi không cần phải lo lắng. ta đã giao thiệp. Trầm Luyện Oánh cầm bút tay không khỏi nắm thật chặt. Nàng hỏi, điều ta đi qua làm tiêu thụ quản lý. Không được, Pudding sẽ tại gần nhất khoảng thời gian này thành lập một cái kiểm tra giám sát trung tâm. Ta muốn để ngươi đi quản lý, đồng thời trực tiếp đối ta phụ trách. Thăng cấp, mặc dù đều là một cái bộ môn người quản lý, nhưng là trước kia nàng là đối mặt Điêu Diệc Kiệt, về sau là trực tiếp đối mặt Trần Tử Nhĩ. Điêu Diệc Kiệt là một công ty người phụ trách, mà Trần Tử Nhĩ thì là mấy nhà công ty người đại biểu pháp lý. Càng quan trọng hơn là, Trần Tử Nhĩ lý luận thân gia đã đạt tới cự phú tiêu chuẩn. Đây là cái nhất định cất cánh thuyền. Từ bỏ đều là đồ đần. Chỉ là cái này kiểm tra giám sát trung tâm. Trần Tổng, tạ ơn ngài thưởng thức. Bất quá tại phương này mặt ta cũng không kinh nghiệm. Ngài thật tin tưởng ta. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi tin tưởng chính ngươi sao? Trầm Luyện Oánh ánh mắt không có trốn tránh. Ta không sợ tiến vào xa lạ lĩnh vực. Điêu Diệc Kiệt bản thân là cái hung hãn người. Là cái theo trong đống bùn bò ra tới người. Bồi dưỡng cũng tận là chút sói tính 10 phần người quản lý. Giống Sử Ương Thanh dạng này mới thích Thái Chiếu Khê loại này chính quy thức kinh doanh. Cái này gọi người lấy nhóm phân. Cùng người đàm phán là người tuyệt chiêu. Khác biệt duy nhất chính là trước kia ngươi là cùng công ty bên ngoài người đàm phán. Về sau là cùng nội bộ công ty người giao lưu. Nói thật, ngoại trừ ngươi ta không biết tìm ai. Trầm Luyện Oánh cũng không phải là bởi vì Trần Tử Nhĩ lớn lên đẹp trai mới đi thân cận. Không sai biệt lắm một năm, nàng một mực đang chờ hôm nay. P.S. Hôm nay những tác giả khác nói cho ta một sự kiện, cho nên mới nói một chút. Trải qua nhắc nhở đuổi theo sách thần khí nhìn thấy thật nhiều xoa bình mồ hôi. Nguyên lai nơi đó còn có người đang mắng ta. Vất vả bùn manh. Cứ việc viết sách nửa năm nội tâm của ta đã không có chút nào ba động, thậm chí trở tay kém chút. Liền cười điểm cái tán. Trở lại chuyện chính. Đang đuổi sách dùng tiền đặt mua đồng hài nhóm. Cái kia tiền mỗi cái điểm xuất phát tác giả một điểm đều không lấy được. Mặc dù không hiểu rõ các người tiền trinh tiền đi đâu. Có thể sự thật chính là như vậy cứng rắn bá. Vì lẽ đó xin mọi người tận lực tại điểm xuất phát ủng hộ quyển sách này gạch dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.